Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 71, thế giới ý thức cùng thế giới chi chủ. Ở rốt cuộc giải khai Orin khúc mắc về sau, Hades tiếp tục qua hắn ở cái này cái thế giới khoái trá hàng ngày. Ở nơi này chàng thần cử hành trò chơi sinh tồn bên trong. Hắn mỗi ngày chỉ là không làm việc đàng hoàng cùng bên người thiếu nữ nhóm nói chuyện tình. Nói một chút yêu, cãi nhau ầm ĩ. Tuy là Athena nhìn như vậy Hades có một chút nộ bên ngoài không phải tranh lo lắng. Thế nhưng Hades vẫn ở làm theo ý mình. Yên tâm đi, hết thảy kết cục từ lúc ngay từ đầu thời điểm cũng đã bị quyết định. Có một lần bị Athena lôi kéo đi bên ngoài điều tra những thứ khác nhật ký người có được tình báo. Thời điểm, Hades như thế cùng thiếu nữ nói rằng, kết cục đương nhiên là chú định xong đó a. Từ Hades đi tới cái này cái thế giới về sau, hay là thần chi bảo tọa liền tuyệt đối cùng những người khác vô duyên. Bởi vì Hades đã định trước sẽ là người thắng cuối cùng. Cái này không chỉ có là rớt chờ mong. Cũng bởi vì Hades cái kia có thể quét ngang nhân gian giới võ lực của giá trị. Làm 3RD, 5TH, 10TH, 12ND lần lượt bị nổ cao về sau. Orin hướng mọi người nói ra 7TH, 8TH thân phận chân thật. Hơn nữa đã bị xác nhận 4TH cùng 11 Stone thân phận chân thật. Các thiếu nữ đã đem còn lại tất cả nhật ký người có được đích thực tương đương thật thân phận đều lộng rõ. Giang, vì vậy các nàng ở Athena cùng Yuno trí tuệ dưới nghĩ ran cái chiến đấu kế hoạch. Sách hoa N chàng đột kích chuẩn bị. Dù sao nếu tất cả mọi người thân phận đều đã bại lộ. Kế tiếp liền chính là quyết chiến A. Lúc này các cô gái tâm tình là phức tạp. Mặc dù muốn cho màn trò chơi này vĩnh viễn kéo dài nữa dù sao các nàng ai cũng không biết Hades. Hay là APIND có phải thật vậy hay không hiểu hiểu. Thế nhưng các nàng vừa sợ nếu như bên người còn có lời của địch nhân lại đột nhiên nhảy ra tập. Kích các nàng, đánh vỡ các nàng cùng Hades hạnh phúc hàng ngày. Vì vậy lại đang mỗi thời mỗi khắc phòng bị địch nhân công kích đồng thời muốn đoạt trước địch nhân. Công kích, loại tâm tình này là mâu thuẫn, thế nhưng đối mặt với các thiếu nữ có chút lo âu tâm tình. Hades vẫn không nhanh không chậm, hắn đang chờ đợi rớt tử vong. Miễn là rớt tử vong, hắn hoàn toàn có thể không cố kỵ chút nào dùng ra tất cả lực lượng tới nghiền chết người khác. Sau đó mang theo các thiếu nữ ly khai cái này cái thế giới. Còn như cái này cái thế giới hay là thần vị, kỳ thực Hades một mực suy tư một vấn đề, đến tột cùng có muốn hay không tiếp thu cái này cái thế giới hay là thần vị đâu? Hắn hỏi qua hệ thống, mà hệ thống cho câu trả lời của hắn là cái này hay là thần chi vị chỉ có thể ở cái này cái trong thế giới hoặc là trong tương lai nhật ký bình hành trong thế giới cho thấy uy năng. Thừa kế cái này cái thế giới thần chi vị. Cũng chẳng khác nào là cái này cái thế giới ức chế lực Gaia. Cho nên mới có thể ở cái này cái thế giới làm được cùng loại giống như thần sự tình. Bất quá, nếu như ra khỏi cái này cái thế giới nói, cái này thần chi vị căn bản là một cái thủy hóa. Tựa như ngươi là một cái quốc gia quốc vương, ngươi có thể ở chính mình trong vương quốc tác huy tác phúc. Ban dư cầu. Nhưng mà ngươi cái này quốc vương đến rồi còn lại quốc gia nói liền một thường dân đều sẽ mệnh lệnh. Không được, có thể bị còn lại quốc gia quốc vương xem thấu thân phận sau đó bắt lại. Dùng để chậm rãi uy hiếp cùng ăn mòn ngươi quốc gia. Cho nên kỳ thực cái này thần chi vị đối với sẽ không dừng lưu ở cái này cái thế giới. Mục tiêu là vô tận thế giới. Đem muốn xuyên việt vô số thế giới Hades mà nói, thật tình là một chút tác dụng cũng không có, chí ít với hiện giai đoạn Hades tới nói không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ vào cái thế giới ý thức thân phận khắp nơi xuyên việt nói không chừng còn sẽ đưa tới còn lại. Thế giới ý thức căm thù. Bất quá hệ thống cuối cùng kiến nghị hắn bảo lưu cái này cái thế giới. Không muốn thiên từ nó hủy diệt đi. Bởi vì vô tận thứ nguyên trong có vô số kỳ ngộ. Nếu như Hades có thể ở về sau thu được một cái chính mình tiểu thế giới. Sau đó trở về kế thừa cái này cái thế giới Gaia thân phận về sau liền có thể dùng chính mình tiểu thế giới tới thôn phệ cái này cái thế giới. Nói như vậy cái này gân gà Gaia thân phận thì có tác dụng. Hades có thể lợi dụng chính mình Gaia thân phận tới áp chế ở cái này cái thế giới bản năng ý thức. Phản kháng, dùng chính mình tiểu thế giới đi an toàn thôn phệ nó. Sau đó khiến nó hóa thành chất dinh dưỡng mở rộng chính mình tiểu thế giới. Cứ như vậy Hades cũng sẽ không là thế giới ý thức cái này một cái có chút gân gà thân phận. Mà sẽ trở thành thế giới chi chủ. Thế giới ý thức nói trắng ra là bản thể vẫn là cái này cái thế giới. Nếu như thế giới không thể theo di động, một ngày ra khỏi chính mình thế giới ý thức cũng sẽ trở nên không có bất kỳ lực lượng. Mà thế giới chi chủ lại bất đồng, làm sáng lập một cái thế giới tồn tại, nhưng là liền vô tận căn nguyên đều sẽ dành cho thừa nhận cùng chúc phúc. Hắn có thể ở bất luận cái gì trong thế giới điều động chính mình thế giới lực lượng. Thậm chí dùng chính mình thế giới mạnh mẽ thôn phệ còn lại nhỏ yếu thế giới. Nói trắng ra là, thế giới ý thức thì tương đương với khí linh, ly khai thần khí, thế giới, về sau liền sẽ trở nên không hề có tác dụng, mà thế giới chi chủ chẳng khác nào thần khí, thế giới, chủ nhân. Có thể ở nhiệm bực nào địa phương sử dụng thần khí lực lượng. Từ nghe xong hệ thống giải thích cặn kẽ sau đó, Hades đã quyết định, đến khi rớt tử vong sau đó hắn liền sẽ lập tức kết thúc trò chơi sinh tồn thắng được. Đem còn lại thiếu nữ nhóm toàn bộ đưa đến Akamega Q trong thế giới đi. Cuối cùng trước đứt đoạn thừa cái này cái thế giới Gaia thân phận mà là tạm ngưng ở cái này cái thế. Giới thời gian đi xuyên Việt còn lại thế giới. Một ngày chờ hắn trưởng thành đến một cái cao độ hoặc là vận khí tốt đến bạo lấy được một cái tiểu thế giới về sau, hắn liền có thể trở về thôn phệ cái này cái thế giới trở thành một giới thế giới chi chủ. Nói như vậy, đang tiếp tục xuyên Việt còn lại thế giới, mạnh mẽ thôn phệ một ít nhỏ yếu thế giới. Cuối cùng có thể liền vô tận thứ nguyên đều sẽ trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó tán gái sẽ càng thêm dễ dàng. Nghĩ đến sau này cuộc sống hạnh phúc, Hades khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Dù sao hắn ngay từ đầu mục tiêu thì không phải là thành vì sao sự tồn tại vô địch. Hắn chỉ là muốn sở hữu những cái này ở Trạch Nam thời kỳ bên trong để hắn vô cùng cảm động quá. Thiếu nữ nhóm mà thôi. Bất quá hắn rất nhanh thì từ mơ màng bên trong bị đánh trở về hiện thực. Hades mới vừa nói tán gái thì càng thêm dễ dàng. Yuno đột nhiên từ trong phòng bếp nhô đầu ra, chăm chú nhìn chằm chằm Hades. Trên tay của nàng thình lình còn nắm bắt không có đóng bên trên điện thoại. Ồ, Hades vừa chuẩn bị đi ra ngoài tán gái sao? Kasugano Tsubaki mặt không thay đổi xoay đầu lại nhìn Hades. Không xong, một không phải cẩn thận cư nhiên nói lỡ miệng, tuy là nói rất nhỏ giọng, thế nhưng Yuno nhưng là tay cầm Hades nhật ký bị chúng các thiếu nữ xin nhờ giám thị ta hành vi tồn. Tại nha, Hades mặt sắc lập tức khổ bắt đi, các thiếu nữ lại tựa như có lẽ đã kết thành đồng minh. Miễn là Hades vừa có muốn đi ra ngoài tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt hành vi cùng triệu chứng. Nói các nàng muộn bên trên mỗi một người đều sẽ không để cho Hades vào phòng. Giữa lúc Hades vẻ mặt đau khổ muốn giải thích một chút thời điểm, Orin đột nhiên mở miệng bang Hades nói chuyện. Ở đâu, Hades, dường như ngươi phi thường thích trận này trò chơi sinh tồn bên trong nữ tính nhật ký người có được. Ahat tương đương, nàng yên lặng quét mắt một vòng Tsubaki. Yuno, Minene. Đột nhiên ngữ xuất kinh nhân nói ra, nếu không, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu một nữ tính nhật ký người có được a. Gì, Chẳng lẽ Orin dự định để cho ta đi ngâm nước 7th đào chiến trường mác góc nhà? Hades có chút ngượng ngùng nhìn Orin. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Làm thuần khiết thiếu niên ta còn chưa từng đào quá góc nhà đâu. Thuần khiết thiếu niên, Hades nhớ lại cốt truyện bên trong 7th mỹ thần yêu người kia, thê vóc. Người ở tâm lý khoái trá nghĩ, nếu không, liền đào a. Dù sao đây là Orin nguyện vọng nha. Nhưng mà Orin lời kế tiếp lại cho hắn một cái to lớn bạo kích. Từ nhỏ đã chiếu cố ta 8th nhưng là rất đẹp a hát. Ngươi có thể thử đuổi theo một truy, ta là tuyệt đối sẽ không phản đối lạp. Orin hiếm thấy mang theo mỉm cười biểu tình nhìn Hades, nói rằng, nhưng mà Hades mặt đều bị dọa xanh lét. Ngươi nghĩ rằng ta không biết 8th cái kia đầu to con nít Big Mom dung mạo ra sao a huy. Hades cơ hồ là chạy trốn một dạng kéo tới những lời khác đề. Còn như tán gái gì gì đó tin tưởng sau lần này thật lâu cũng sẽ không lại bị Hades nhắc lên. Còn như 8th cái kia viện trường Big Mom vẫn là giao cho một Stone đi hưởng thụ a. Hắn thật sự là không giải quyết được. Mà trải qua chuyện này sau đó, Hades cuối cùng là khắc sâu hiểu được. Ba không mở ra cũng là đen. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.